Chương 52, gió bên trong vô tình. Không phải Mạnh Vũ Huyên xem thường Tịch Thiên Dạ, mà là trong lòng nàng cho tới bây giờ liền không có để mắt hắn qua. Ở trong mắt nàng, Tịch Thiên Dạ liền là một cái thời khắc cờ ơn nở người khác chiếu cấu người, không có cảm giác an toàn, không có tương lai. Dù cho gần nhất Tịch Thiên Dạ rất nhiều biến hóa để cho nàng kinh ngạc, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền có nhiều ưu tú, chỉ có thể nói không có lấy trước như vậy hỏng bét mà thôi. Mà lại trước kia Tịch Thiên Dạ, ít nhất biết khiêm tốn, biết thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hiện tại Tịch Thiên Dạ, hoàn toàn liền là một người điên, so trước kia đều càng thêm không có cảm giác an toàn. Trần Bân Nhiên ôm Mạnh Vũ Huyên vòng eo, khinh thường cười lạnh nói, thật sự là hắn điên rồi, liền là biết hắn muốn tại học bảng cuộc chiến bên trên nổi điên, ta mới cố ý từ trong viện chạy tới xem náo nhiệt. Chí ít có 2-3 năm không có tới xem ngoại viện học bảng cuộc chiến. Hắn ngược lại để ta một lần nữa nhớ lại một thoáng. Bân Nhiên, có thể gặp được ngươi, ta thật thật hạnh phúc. Mạnh Vũ Huyên đầy mắt hạnh phúc, cùng với Trần Bân Nhiên, nàng cái gì đều không cần cân nhờ ả cờ, có hết sức để cho nàng không muốn xa rời cảm giác an toàn. Trần Bân Nhiên nghe vậy cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa xa đài chiến đấu. Tịch Thiên Dạ cùng Thôi Kế Quân chiến đấu rất nhanh liền muốn bắt đầu, hắn cũng là muốn nhìn, Tịch Thiên Dạ đến cùng hội làm sao cái tiểu chết. Vũ Huyên, nếu như Tịch Thiên Dạ xuất hiện chút gì đó ngoài ý muốn, ngươi có thể hay không đau lòng? Trần Bân Nhiên đột nhiên nhiều hứng thú nhìn về phía Mạnh Vũ Huyên. Mạnh Vũ Huyên nghe vậy sững sờ, không hiểu nhìn về phía Trần Bân Nhiên, có ý tứ gì? Hướng Nghiễm Hy đã mua được Thôi Kế Quân, Tịch Thiên Dạ không chết cũng tàn phế. Trần Bân Nhiên thản nhiên nói, làm thượng lưu xã hội thành viên, hắn tự nhiên có con đường tin tức của mình, Hướng Nghiễm Hy mua được Thôi Kế Quân không phải bí mật gì. Cái gì? Mạnh Vũ Huyên trong lòng khiếp sợ, theo bản năng nắm nắm nắm đấm. Vũ Huyên, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, bất quá hắn dám đắc tội Hướng Nghiễm Hy, liền nhất định phải gánh chịu hậu quả. Trần Bân Nhiên thản nhiên nói. Bân Nhiên, cảm ơn ngươi có thể hiểu được ta, trên nguyên tắc ta cũng không hy vọng hắn quá mức thê thảm, bất quá bây giờ ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, cho nên chuyện của hắn ta cũng qua nở không lên. Mạnh Vũ Huyên than nhẹ một tiếng. Đem đầu tựa ở Trần Bân Nhiên trên bờ vai, nhắm mắt lại, không đi nghĩ nhiều nữa cái gì. Trần Bân Nhiên ôm Mạnh Vũ Huyên vòng eo, khẽ cười cười, trong tươi cười có không nói ra được tàn khốc. Chuẩn bị chiến đấu khu, Tịch Thiên Dạ đang chuẩn bị lên đài chiến đấu, kết quả một đạo vô cùng lo lắng thân ảnh chạy đến đem hắn ngăn lại. Tịch Thiên Dạ, ngươi điên rồi. Ngươi đến không là người khác, đúng là Tịch Thiên Dạ ha ho hư u mã vinh phát. Hắn nguyên bản tại bế quan tu luyện. Biết được Tịch Thiên Dạ trêu chọc phải Hướng Nghiễm Hy, lại Hướng Nghiễm Hy chuẩn bị âm thầm hạ độc thủ về sau, liền lập tức vô cùng lo lắng chạy tới. Làm gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Bỏ quyền, tranh thủ thời gian từ bỏ kiểm tra, ngươi có biết hay không, Hướng Nghiễm Hy đã mua được Thôi Kế Quân, muốn đem ngươi đánh cho tàn phế. Mã Vinh Phát rất là tức giận nói, hắn bế quan mới mấy ngày, Tịch Thiên Dạ lại hắn mẹ trêu chọc phải Hướng Nghiễm Hy. A, Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, không có cái gì biểu thị. Ngươi đừng không coi là việc to tát, Thôi Kế Quân rất mạnh, hắn chỉ cần trong chiến đấu cố ý làm ra một chút ngoài ý muốn đến, dù cho học viện cũng không làm gì được hắn, dù sao trong quá trình chiến đấu thương vong khó liệu. Thấy Tịch Thiên Dạ không hề bị lay động, Mã Vinh Phát rất tức giận. Trước kia Tịch Thiên Dạ tuy không có bản lãnh gì, nhưng làm người điệu thấp, rất nhiều người mặc dù nhìn hắn khó chịu, nhưng cũng không có dẫn xuất chuyện đại sự gì tới. Nhưng bây giờ Tịch Thiên Dạ một chút cách làm, khiến cho hắn cái này có 10 năm gần đây giao tình hảo hữu đều có chút xem không hiểu. Mã Vinh Phát, ngươi cảm thấy ta khờ sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Mã Vinh Phát nghe vậy, theo bản năng nhẹ gật đầu, ngươi không ngốc ai ngốc, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Tịch Thiên Dạ mặc dù tính cách biến hóa rất lớn, nhưng hoàn toàn chính xác không thể nói ngốc. Cho nên, ngươi ngăn đón ta làm gì, ta làm việc tự do đúng mực. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Mã Vinh Phát nghe vậy lăng tại nguyên chỗ. Không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại là loại giọng nói này cùng thái độ. Tịch Thiên Dạ lại là không cần phải nhiều lời nữa, vòng qua Mã Vinh Phát hướng đi đài chiến đấu. Tịch Thiên Dạ, cho ngươi La Ho Tư kiềm chế một chút. Mã Vinh Phát nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, có chút tức đến nổ phổi, lại có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu thư, Hướng Nghiễm Hy mua được Thôi Kế Quân chuẩn bị xuống ngoan thủ gây nên người tàn tật. Cửu Tiêu Lâu, Tranh Quang đi vào Cố Vân sau lưng, truyền đạt tin tức mới nhất. Quá phận Cố Vân xinh đẹp mặt lạnh xuống, nụ cười dần dần biến mất. Vậy làm sao bây giờ? Tranh Quang hỏi. Tịch Thiên Dạ hắn biết không Cố Vân hỏi. Mã Vinh Phát đi tìm hắn, hắn hẳn phải biết, bất quá hắn tựa hồ không nghe khuyên bảo. Tranh Quang No Y Cố Vân nghe vậy, hơi hơi trầm ngâm nói, đã như vậy, vậy liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nàng không khỏi nhớ tới ngày ấy, Tịch Thiên Dạ quỷ dị theo trước mắt nàng biến mất một màn kia, nàng đến bây giờ đều có chút nhìn không thấu đoán không ra. Tịch Thiên Dạ, ta không ngờ rằng ngươi thật dám đi lên. Đứng trên đài, Thôi Kế Quân mặt không thay đổi nhìn Tịch Thiên Dạ. Thôi Kế Quân không có ra thế hiển hách, không để người hâm mộ tài nguyên tu luyện, hắn có thế đi đến một bước này hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình cùng phân đấu. Cho nên hắn biết rõ, tài nguyên cùng quyền thế đối với một người tu sĩ tới nói, có lớn cỡ nào tác dụng. Hắn làm Hướng Nghiễm Hy bán mạng, là vì chính hắn cũng không cảm thấy đáng xấu hổ. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Nói nhảm nhiều như vậy, Hướng Nghiễm Hy không để cho ngươi cùng ta nói nhảm đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tự nhiên không có, bất quá quyền cước không có mắt, ngươi nếu dám lên đài, cũng đừng trách ta. Thôi Kế Quân thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, hắn cùng Tịch Thiên Dạ không biết, cho tới bây giờ không oán không cừu, nhưng cái thế giới này không có ai sẽ cùng ngươi giảng đạo lý, nạ mở đờ ơ mở lớn liền là đạo lý. Bước ra một bước, Thôi Kế Quân thân ảnh tựa như một cây mũi tên bắn ra mà ra, cường tráng như báo, tràn trọc xê dịch, khiến cho người hoa cả mắt, thấy không rõ hắn hành động quy tích. Trong đám người có một khối đất trống, bị một đám người cách ly đi ra, Hướng Nghiễm Hy mặt không thay đổi ngồi tại một tấm dao ghế dựa bên trên. Tịch Thiên Dạ, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hắn uy nghiêm không cho phép khiêu khích, nếu như không cho Tịch Thiên Dạ một cái trầm thông giáo huấn, hắn như thế nào tại Chiến Mâu học viện dừng chân. Nhưng mà, Hướng Nghiễm Hy cũng không có ý thức được, có người nhìn về phía trong ánh mắt của hắn có vài tia nghiền ngẫm ý cười, cái loại ánh mắt này vô cùng nguy hiểm. Trên chiến đài, Thôi Kế Quân không động thì thôi, khẽ động thì nhanh chóng như lôi đình. Trên chiến đài khắp nơi đều là huyễn ảnh của hắn, hắn ơ thân pháp cùng phương diện tốc độ hiển nhiên có rất cao tạo nghệ. Chiết Quyền Phong hò hét, ảo ảnh quay quanh, Thôi Kế Quân nắm đấm gần như đồng thời đánh về phía Tịch Thiên Dạ cổ họng, tim, phần bụng, cuộc sống khắp nơi đều là tử huyệt, như vậy cương mãnh quyền kình, một khi bị đa nhờ chu nở dê chắc chắn tàn phế. Tịch Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, mặc kệ ra tại cái mục đích gì, mình làm ra tới sự tình liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Trong chốc lát, gió ngừng, ảnh dừng, ảo ảnh phá diệt. Thôi Kế Quân trực tiếp té bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên chiến đài, thân thể run rẩy, nửa ngày không đứng dậy được. Toàn thân hắn xương cốt một hồi lốp bốp giòn vang, đứt gãy thanh âm giống như là pháo bên tai không dứt. Tịch Thiên Dạ thủy chung đứng tại chỗ, tựa hồ căn bản cũng không có động đậy qua, gió nhẹ nhẹ phẩy, dơ lên sợi tóc của hắn, khuôn mặt lạnh lùng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.